Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, tình cảm mãnh liệt nụ hôn dài. Giao Giao, người không có việc gì đi. Thấy được Mạc Thế Giao sắc mặt dần dần tái nhợt, Lương Lão Gia Tử lo lắng hỏi, Lương Lão Gia Tử. Mặt trên ngươi trước chăm sóc, ta đi xuống nhìn một cái. Hít sâu một hơi, cắn chặt răng, người sau đột nhiên đứng lên. Thần sắc dị thường kiên định gì? Thôn nhỏ trường, hôm nay hố nhưng thâm thật sự. Ta vẫn là chờ thích công tử lên đây rồi nói sau. Không đợi Lương Lão Gia Tử đáp lời. Bên cạnh đầu tiên toát ra một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu đại bá gấp đến độ suýt nữa quơ chân múa tay. Đúng vậy Giao Giao. Người nhưng chớ có làm vậy. Vẫn là chờ một chút đi. Lưu Thị lúc này cũng là càng luống cuống. Nhìn nhìn nhà mình con dâu quật cường bộ dáng, sợ tới mức trực tiếp duỗi tay túm chặt cánh tay của nàng, nương. Ngươi không cần nói nữa, ta đây liền đi xuống nhìn xem, sẽ không có việc gì. Ở trong lòng yên lặng nhắc mãi mấy lần, rốt cuộc không cố chung quanh người ngăn cản lập tức dọc theo phóng tới hố dây thừng leo lên mà. Xuống, đôi tay nắm chặt thô to dây thừng, một chân thâm một chân thiển mà đặng ở hố trên vách. Chiều tiếp theo xem, đen như mực không thấy một tia ánh sáng, càng là không thấy được đế, dây thừng tả hữu đong đưa gian mang theo từng trận âm phong. Sinh sôi thổi đến người lòng bàn chân lạnh cả người, liền hai chân đều là có chút nhũn ra. Thích Vân Tà, một bên hạ trụy, một bên lớn tiếng kêu cái kia chưa bao giờ bị nàng kêu đến như vậy tự nhiên tên. Ở giữa là tràn đầy lo lắng cùng mong đợi tiếp theo rơi xuống thật dài một đoạn. Mới vừa rồi dẫm đến đáy hố, Mạc Thế Giao thở dài một cái, lấy ra trong túi mồi lửa bậc lửa, thấy được chung quanh cảnh tượng lại là sợ tới mức suýt nữa một cái lảo đảo. Lớn lớn bé bé thi hài chồng chất trên mặt đất, một đám nho nhỏ đầu ở mồi lửa mỏng manh ánh sáng hạ phiếm hàn ý. Vừa thấy liền biết là bị các thôn dân vứt bỏ đến hôm nay hố tiểu hài tử xác chết. Dưới chân bùn đất mềm xốp đến cơ hồ thành đầm lầy. Khó trách từ phía trên ném cục đá như thế nào cũng nghe không thấy tiếng vang khắp nơi tìm kiếm. Xuống dưới cũng không phát hiện Thích Vân Tà tung tích, lúc này mới hơi hơi bình tĩnh một chút, khắp nơi đánh giá một phen, lúc này mới phát hiện giả bốn phía thế nhưng bị tạc ra bốn điều ngã rẽ. Mà kia mấy cái ngã rẽ tất cả đều là bị người dẫm ra dấu chân. Trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng nên đi nào một cái đi tìm, vậy mỗi một cái đều đi một chuyến đi, như thế nghĩ, Mạc Thế Giao trong lòng hung ác, nhấc chân liền thật cẩn thận mà đi vào trong đó một cái. Chỉ cảm thấy một cổ kỳ quái hương vị chui vào trong lỗ mũi. Làm nàng mặc danh có chút quen thuộc. Lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra là vật gì, Thích Vân Tà. Trong động thời gian càng thêm dài lâu, càng đi chỗ sâu trong không khí cũng càng thêm loãng, mà Thế Giao ấn nhân thiếu oxy mà buồn đau đầu, cường chống một đường đi phía trước tìm kiếm Thích Vân Tà. Người ở nơi nào, đừng làm ta sợ, Thích Vân Tà, ra tới, thanh âm ẩn ẩn mang theo chút khóc nức nở. Luôn luôn bình tĩnh như núi người cắn chặt môi dưới, trong lòng bất an cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ tư duy. Chính mình bất quá mới đi đến nơi này, liền đã cảm thấy hô hấp khó khăn, nếu là người nọ ở bên trong này, kia sẽ ra sao loại tình huống? Giao, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một cái không xác định thanh âm. Theo sau lại lặp lại vài lần, Thích Vân Tà thân ảnh dần dần từ phía sau đến gần. Mồi lửa ánh sáng đem Mạc Thế Giao kia trương sợ hãi khuôn mặt nhỏ làm nổi bật đến thập phần đáng. Sợ Giao, mau ra đây, nơi đó mặt đãi lâu rồi sẽ xảy ra chuyện. Thấy người nọ chỉ lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, như là không nghe được chính mình nói dường như. Thích Vân Tà vội bước đi gần, lúc này mới phát hiện kia khuôn mặt nhỏ thượng không biết khi nào đã là trượt xuống vài giọt thanh. Lệ, làm sao vậy? Đừng khóc, ta ở, ta tại đây, chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy nhu nhược một mặt. Thích Vân Tà trong lúc nhất thời gấp đến độ có chút chân tay luống cuống. Chỉ phải lung tung ôm nàng nhập hoài, Trần An dường như vỗ nhẹ sau đó bối. Lời nói gian ôn nhu cơ hồ có thể đem người chết đuối. Nơi này quá buồn, chúng ta trước đi ra ngoài được không? Đau lòng mà rũ xuống đôi mắt, hôn hôn trong lòng ngực nữ tử mặt mày. Khom lưng duỗi tay một phớt, chặn ngang bế lên người liền xoay người trở về, chớp chớp mắt. Cảm thụ được mặt mày ấm áp, lúc này mới phản ứng lại đây. Người đã bị ôm lên, Mặt Thế Dao vội hất hất đầu. Nhẹ giọng mở miệng, phóng ta xuống dưới đi, không có việc gì, ân, không bỏ, nắm thật chặt cánh tay, vững vàng khoanh lại trong lòng ngực đang ở dãy ruộng người. Thích Vân Tà không khỏi cảm thán, kia bình tĩnh như núi bộ dáng thật không bằng vừa rồi Thảo Hỉ. Tuy rằng vừa mới như vậy làm đến hắn vô cùng đau lòng. Thích Vân Tà, buông tay, ngữ khí dần dần lạnh xuống dưới. Nhớ tới chính mình phía trước thế nhưng không dùng mà khóc. Vẫn là bởi vì lo lắng này nam nhân mà khóc. Đó là một trận tức giận, ha ha. Không có gì ngượng ngùng. Nhìn ngươi vì ta lo lắng. Ta thực đau lòng cũng thật cao hứng. Thật sự, cúi đầu mỉm cười. Nhìn trên mặt lúc xanh lúc đỏ Mặt Thế Dao. Nhịn không được cúi đầu xuống đi. Ở kia không tự giác gian hơi hơi nhếch lên trên môi in lại một nụ hôn. Tính lên, này vẫn là hắn lần đầu, tự nhiên mà vậy mà hôn lên kia mềm ấm môi anh đào, ngươi. Ngô, nguyên là tính toán chạm vào chi thức ly, đã có thể ở hai làn môi chạm nhau trong nháy mắt kia. Mà Thế Dao trong cổ họng lơ đãng tràn ra một tiếng ưm. Lại làm đến vốn là nỗi lòng phập phồng Thích Vân Tà lập tức tâm viên ý mã. Thân hình một loan nửa ngồi xổm trên mặt đất. Tùy ý kia gầy yếu thân mình bị kẹp ở chính mình đầu gối cùng ngực chi gian. Đôi môi hơi hơi rút lui một chút, theo sau càng thêm chuẩn xác mà bắt giữ đến trong lòng ngực người cánh môi. Linh hoạt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, một cái xảo lực cậy ra này cắn chặt khớp hàm, một tấc không lưu mà càn quét ở giữa. Duẫn hút kia trong miệng ngọt ngào, nhẹ nhẹ chỉ bạc ở hai người thường thường kéo ra khoảng cách đôi môi gian ấp ủ mà ra. Rơi xuống chỉ bạc dán ở lẫn nhau không được cọ sát trên cằm. Bằng thêm quyến rũ, Thích Vân Tà khai đủ mã lực toàn phương vị thế công làm đến Mặt Thế Dao thân hình một trận mềm mại. Mũi gian là nam nhân nùng liệt hơi thở, càng ngày càng thô nặng tiếng hít thở vang vọng ở đen nhánh trong động. Giống miêu chảo giống nhau lay động Mặt Thế Dao không xong nỗi lòng. Tưởng duỗi tay đẩy ra nửa đè ở chính mình trên người người. Lại xử không ra một phần sức lực, ngược lại là này vô ý thức ớm ở lệnh này càng vì phấn khởi. Dao, dao, nhẹ giọng nỉ non không biết khi nào đã đâm vào chính mình trong lòng tên. Thích Vân Tà hôn càng thêm cuồng dã, đôi tay cũng là không quy củ mà bắt đầu trên dưới vuốt ve. Rất có một phát không thể vãn hồi xu hướng, mà này một tiếng. Lại làm đến như cũ ở vào nửa mơ hồ trạng thái Mặt Thế Dao đột nhiên tỉnh táo lại. Đôi tay nắm chặt nắm tay, dùng ra toàn thân trên dưới còn sót lại một chút sức lực đẩy ra trước mặt nam nhân. Mặt Thế Dao đầy mặt ửng đỏ, đem đầu thiên hướng một bên hung hăng mà hô hấp mới mẻ không khí, đột nhiên bị đẩy ra. Thích Vân Tà híp ám dục mê ly con ngươi, như cũ nhìn chằm chằm thần sắc tựa xấu hổ tựa giận Mặt Thế Dao. Trên tay lại ôm đến càng khẩn, trầm ách tiếng nói toàn là mị hoặc, Dao, này ngắn gọn một tiếng kêu gọi lôi kéo trái tim một trận co chặt. Theo sau mãnh liệt mà nhảy lên, Mặt Thế Dao không thể không thật sâu hút khí, trừng mắt cười đến thỏa mãn nam nhân, ánh mắt lập lòe gian không biết nên như thế nào cho phải, thẹn thùng. Ân, thấy trong lòng ngực người sắc mặt càng thêm biến ảo không chừng. Kia đáng yêu bộ dáng thẳng tắp xem đến Thích Vân Tà đầu ngất đi. Hoảng hốt gian bụng nhỏ căng thẳng, ánh mắt lại là biến đổi. Buông tay, thấy nam nhân tựa hồ còn có lại đến một lần ý tứ. Mặt Thế Dao đương trường sợ tới mức lại không rảnh lo tưởng mặt khác. Vội từ kia trong lòng ngực nhảy xuống, lập tức thối lui vài bước xa, người như thế nào cùng xuống dưới. Trong lòng biết không thể trêu đùa qua đầu. Thích Vân Tà bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiến lên vài bước, tới gần kia cả người để phòng nữ tử bên người ta, nhưng thật ra muốn hỏi ngươi đâu. Nửa ngày không thấy hồi âm, ngươi không biết ta sẽ sốt ruột sao? Nửa câu sau bị đè ở giọng nói, Mặt Thế Dao tức giận mà hừ lạnh một tiếng, ý đồ xem nhẹ trong lòng cực độ khác thường cảm, ta xuống dưới thấy này bốn phía thế nhưng có thông. Hướng bất đồng phương hướng lối rẽ, liền theo thứ tự dọc theo đi rồi cái biến, không nghĩ tới sẽ làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi, chân thành mà ngóng nhìn bởi vì chính mình xin lỗi mà có vẻ không quá tự nhiên nhân nhi. Đáy mắt là che giấu không được cũng không nghĩ che giấu thâm tình. Nhưng phát hiện cái gì? Lương lão gia tử ra kia nghiêu đâu? Nghiêu ở bên này này ngã rẽ khẩu. Có lẽ là như vậy cao ngã xuống quăng ngã hỏng rồi. Này mấy cái nói đều là giống nhau. Đi đến cuối đó là một mảnh đen nhánh. Nhân tiện một cổ tử quái dị hương vị xông vào mũi. Ta cũng không đã lâu đãi. Liền ra tới, chiều chiều khóe miệng. Mở miệng chính là hỏi nghiêu. Chẳng lẽ như vậy đầu nghiêu còn có thể so với hắn đều quan trọng. Quái dị hương vị, không để ý đến nam nhân ngầm động kinh tư duy. Nhướng mày, hồi tưởng khởi chính mình phía trước nghe thấy được kia cổ mơ hồ có chút quen thuộc khí vị. Lúc trước toàn tâm nhào vào mất tích Thích Vân Tà trên người. Cũng không chú ý đi để ý tới. Hiện nay một cân nhắc, trong lòng sáng ngời, lại trở về nhìn xem đi từ Thích Vân Tà mang theo tìm được kia rơi xuống dưới hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, đầu tiên là nắm trở về cửa động, phục lại hướng chỗ sâu trong mà đi. Trong chốc lát khó chịu liền nói, biết không, quay đầu lại nắm chặt Mặt Thế Dao lạnh lẽo tay nhỏ. Thích Vân Tà phương giác hơi hơi yên tâm, trong miệng không quên dặn dò một tiếng. Ân, thật bà mụ, dãy dụa hai hạ không có kết quả. Người sau mím môi, ngoan ngoãn mà đi theo phía sau, từ từ. Dưới chân dẫm đến một khối vật cứng, Mặt Thế Dao đột nhiên ra tiếng, tránh thoát Thích Vân Tà lôi kéo. Lấy hảo mồi lửa chậm rãi ngồi xổm xuống, như thế nào? Không đợi hắn một câu nói xong, kia ngồi xổm trên mặt đất người bỗng nhiên như là thấy quỷ dường như. Một bên run run kéo lấy hắn vạt áo chiều hạ kéo. Một bên run giọng giống ra, cẩn thận, lấy hảo ngươi mồi lửa. Đem trong tay mồi lửa tiểu tâm mà chiếu đến trên mặt đất. Mặt Thế Dao không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là than đá. Không ngừng vừa mới ngăn trở nàng đường đi to con là than đá khối. Liền dưới chân, địa đạo hai vách tường đều là than đá. Khó trách vùng này thổ địa cằn cỗi đến không thể tưởng tượng. Hay là này liên miên mấy chục dặm căn bản chính là vài tòa than đá sơn. T, khó trách, dại ra mà lẩm bẩm tự nói. Liền bên người thanh âm tựa hồ đều hoàn toàn không nghe thấy. Thích Phong Vương Triều cũng không có về mỏ than cụ thể luật pháp cùng quy định. Kia nói cách khác, ai phát hiện thứ này, kia thứ này nó chính là ai? Có này đó tương đương với một phương bảo tàng than đá sơn. Gì sầu này thâm sơn cùng cốc phú không đứng dậy. Là than đá, ánh mắt vừa chuyển, theo Mặt Thế Dao tầm mắt nhìn lại. Thích Vân Tà cuối cùng là kinh ngạc một hồi, bảo tàng nơi. Chẳng lẽ chính là này tòa than đá sơn? Không thể tin tưởng mà nhìn quét chung quanh đen như mực hoàn cảnh. Trong lòng toát ra như vậy cái tựa hồ có chút hoang đường suy đoán. Lời nói ngoài lề, khụ khụ, hôn diễn chỉ có thể viết thành như vậy nhi. Này thiệt tình là lần thứ hai viết hôn diễn, ô ô tương đương, và di thi, gạch dưới mặt khác, đa tạ Lopu 789 thân vé thắng cùng đánh giá phiếu. Ngày hôm qua quên nói, bê hãn tương đương, hết chương.